Quỷ vương gia đích tuyệt thế độc phi. Chương 79, băng cùng lửa tay ngươi thật ấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 79, băng cùng lửa tay ngươi thật ấm. Editor Luna Hoang. Đầu ngón tay của Bạch Lưu Ly còn chưa đụng tới mặt của Bách Lý Vân Tựu. Bách Lý Vân Tựu mạnh cầm cổ tay của nàng, đến nỗi nàng vô ý thức phản ứng trong nháy mắt chính là cầm ngược cổ tay cố sức lật trở lại. Giả bộ ngủ, một cảm giác chán ghét trong con ngươi Lưu Ly lóe lên rồi biến mất. Bách Lý Vân Tựu bị nàng lật ngược cổ tay ghét ném trên giường, đồng thời đứng lên lui về phía sau hai bước. Chỉ nghe phanh, nặng nề tiếng vang lên, cổ tay của Bách Lý Vân Tựu vô lực bị ném trên giường, hai mắt của hắn vẫn là đóng chặt vẫn chưa mở, hắn căn bản là không có tỉnh lại. Bạch Lưu Ly mắt lạnh nhìn Bách Lý Vân Tựu vẫn chưa mở mắt, ngón tay chợt xuất hiện hai ngân châm, mùi châm hiện lên ngân bạch quang, có vẻ dị thường sắc nhọn. Chỉ thấy Bạch Lưu Ly không chỗ do dự nào, ngân châm giữa ngón tay cổ của Bách Lý Vân Tựu bay đi. Giả bộ ngủ hay là vô tình tự bảo vệ, ta thử một lần liền biết. Nhiên mà lần này, Bách Lý Vân Tựu không có giơ tay lên, ngân châm trong tay Bạch Lưu Ly bay ra nửa cây cũng không có cấm vào cổ của hắn, để Bạch Lưu Ly không khỏi hơi nhíu mày, không phải là giả bộ ngủ. Bạch Lưu Ly một lần nữa ngồi xuống mép giường, đưa tay lấy ra ngân châm bên cạnh cổ Bách Lý Vân Tựu, nhìn nửa mặt hắn tái nhợt nửa mặt toàn máu, mi tâm không thư phản túc chặt hơn. Đang ngủ mê man cũng không an ổn tỉnh ngủ sao? Hắn đến tột cùng là qua ngày thế nào đến nỗi đến lúc liên ngủ mê man cũng đối với người đến gần hắn hoặc vật phản ứng mãnh liệt như vậy. Nàng minh bạch loại cảm giác này, thân là sát thủ người người vừa hận, 1 năm 365 đêm, vẫn chưa một đêm nào chính an an ổn ổn đi vào giấc ngủ, nếu là thật ngủ, cái đầu trên cổ này có thể chẳng biết lúc nào liền bị lấy. Nàng chưa từng gặp qua người bình thường như hắn, thâm bất khả chắc phảng phất một điều bí ẩn, lại vừa tựa hồ cẩn thận đến bản thân vây trong tầng tầng cơ quan tại đây. Bách Lý Vân Tựu, có lẽ là từ hắn nghĩ tới mình kiếp trước, Bạch Lưu Ly bất chi bất giác đem tên của hắn khinh đọc một lần, về sau lại một lần nữa đưa tay bắt mạch đập của hắn. Cũng không phải là xuất phát từ thiện tâm cùng hào cảm, Bạch Lưu Ly sở dĩ không nên đến Vân Vương phủ tìm tòi tình huống của hắn, ngoại trừ nhân tình, càng nhiều hơn chính là xuất phát từ lợi ích, bởi vì nếu là mất đi giúp đỡ của vị hôn phu, danh hiệu Vân Vương gia Bách Lý Vân Tựu này, đối với nàng mà nói chỉ sẽ bách hại không một lợi, mà hắn là thật sự có tính mạng chi ưu, nàng phải cứu hắn bất quá là một cái nhấc tay, như vậy, nàng vì sao không làm như vậy? Hơn nữa hiện tại còn không phải thời điểm Bách Lý Vân Tựu có thể nguy hiểm, nàng còn có không giải thích được đáp án trên người hắn, nàng có thể nào để hắn ở vào thời điểm này chân chính có nguy hiểm, nếu không có như vậy, nàng cần gì phải lãng phí xích ngọc trên người của hắn để giải truy ái chi độc, nàng cho tới bây giờ không làm mua bán lõ vốn. Chỉ là, mạch tượng của hắn thời khắc này, vì sao hỗn loạn như vậy, phảng phất tất cả khí huyết trong thân thể hắn đều từ tứ chi của hắn bách hải vọt tới buồng tim của hắn, khiến mạch tượng hắn hỗn loạn lại gấp càng đe dọa tính mạng chi thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì xảy ra, hôm nay ở Trạng Nguyên phủ hắn không phải là còn thật tốt sao, vì sao tình huống lại đột nhiên nhanh quay ngược trở lại, Thính Phong cùng Vọng Nguyệt đưa hắn cấp cấp mang về phủ, không phải là vì cứu trị hắn sao, đại phu nơi nào? Tình huống của hắn vì sao đe dọa? Bạch Lưu Ly ninh mi buông lòng cổ tay của Bách Lý Vân Tựu ra, tay vốn muốn thu lại, nhưng ở thu hồi một đường lại dừng, ngược lại hai cái tay một lượt giơ lên, đưa về phía mặt của Bách Lý Vân Tựu. Liền như thế, hai tay trắng nõn mảnh khảnh của nàng nhẹ nhàng đụng phải mặt của Bách Lý Vân Tựu, đem lòng bàn tay khinh dán gò má của hắn, hai tay của Bách Lý Vân Tựu để ở bên người không có giơ lên, không có như mới vừa rồi tỉnh ngủ ngăn cản Bạch Lưu Ly đụng vào, chỉ là an tĩnh từ từ nhắm hai mắt đang ngủ say, phảng phất lâm vào cảnh trong mơ, không biết bên cạnh có người, không biết có người đang dùng hai tay khẽ vuốt mặt của hắn. Chỉ là khi lòng bàn tay của Bạch Lưu Ly đụng với hai gò má của Bách Lý Vân Tựu, 10 ngón tay của nàng rất nhỏ run rẩy, không phải là bởi vì dấu vết phập phồng trên má trái của hắn, cũng không phải là bởi vì má phải của hắn nhuận quá mức so với da thịt của nữ tử, mà là bởi vì, hai loại ôn độ tuyệt nhiên bất đồng, bán như hàn băng bán như liệt diệm. Má phải tái nhợt của hắn băng lãnh đến không có một tia ôn độ, gần như người chết, mà má trái của hắn, nóng rực gần như phòng tay, như là có liệt hỏa hừng hực ở lòng bàn tay thiêu đốt, thậm chí có thể rõ ràng cảm thụ được dưới lòng bàn tay, trong dấu vết có huyết đang không ngừng tuần hoàn lưu động, tốc độ chảy cực nhanh tựa như ngọn lửa trong gió không ngừng khiêu động, căn bản không dừng được. Nhãn thần của Bạch Lưu Ly trói chặt dấu vết huyết sắc đồ đằng trên má trái của Bách Lý Vân Tựu, thân là độc y thế gia truyền thụ theo thói quen lấy lưng ngón tay nhẹ nhàng tại nơi từng đạo dấu vết quỷ dị vuốt phẳng qua, ôn độ nóng rực thiêu đốt đầu ngón tay, có thể nghĩ hắn phải chịu là một loại cháy cảm đốt tâm như thế nào. Ngón tay của Bạch Lưu Ly chậm rãi từ dấu vết trên mặt phải của Bách Lý Vân Tự vuốt qua từ cằm đến gương mặt rồi đến xung quanh mắt trái của hắn, mà khi ngón tay của nàng chạm đến xung quanh con mắt trái đóng chặt của hắn, động tác không khỏi càng chậm, chỉ thấy nhãn thần của nàng bình thản, động tác mềm nhẹ tựa như nàng đang vuốt ve không phải là dấu vết xấu xí, mà là nhất kiện bảo bối, chỉ vì cho tới giờ khắc này nàng mới phát hiện Bách Lý Vân Tự trước mắt đúng là nhất kiện bảo bối đáng giá nàng nghiên cứu. Thái độ làm người của nàng cũng không có bao nhiêu sở thích, yêu thích duy nhất của nàng đó là ngày mùa hè nằm ngửa dưới bóng cây nghiên cứu sách thuốc phủ đầy bụi tầng hầm ngầm của ở gia tộc, thích nghiên cứu chứng bệnh trên thế giới ít lại càng ít, thí dụ như tam âm tuyệt mạch, thí dụ như Bách Lý Vân Tự trước mắt hắn như vậy liền càng đáng giá nàng cứu. Luna, nói cách khác Tự ca bệnh càng nặng càng độc thì Ly thì càng thích càng yêu. Hắn mê không chỉ có là thân phận của hắn, thân thủ của hắn, còn có thân thể hắn cùng với dấu vết huyết sắc trên mặt hắn hiện nay hôn mê bất tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Lưu Ly chính chuyên chú má trái vì đột dấu vết của Bách Lý Vân Tự hình như có huyết đang không ngừng tuần hoàn chảy qua, đến nỗi nàng cũng không có chú ý tới Bách Lý Vân Tự khi hai bàn tay của nàng khinh dán tại hai gò má hắn một khắc kia, hai tay mười ngón thu thu, rồi lại trước khi nàng chú ý tới mở ra. Bất quá chỉ chốc lát, Bạch Lưu Ly cấp tốc thu tay về, đem dương gỗ nhỏ bên trầm của Bách Lý Vân Tự mở ra, chỉ thấy trong dương gỗ nho nhỏ thu nạp nàng bày các dạng tiểu đao mỏng, vài bông bình rượu nhỏ cùng với châm được vài bông bạch sắc bọc lại cực sạch sẽ. Bạch Lưu Ly lúc này mi tâm bằng phẳng rộng rãi, trong mắt là bình tĩnh nghiêm túc, chỉ thấy nàng lấy tiểu kỳ bên giường, tiện đà lấy giá cắm nến trên bàn, châm ngọn nến, đặt nến lên tiểu kỳ, sau đó vươn tay cởi ra vạt áo Bách Lý Vân Tự. Bách Lý Vân Tự kéo sam của hắn đến bên hông, lộ ra ngực rắn chắc cùng xương quai xanh có thể nói mê người, nhưng mà Bạch Lưu Ly lại không lòng dạ nào thưởng thức tư thái gần như hoàn mỹ của hắn, chỉ là đem châm chỉnh tề mở ra, rút ra ngân châm dài nhỏ đang đâm vào trong vải bông, lại đem châm hơ qua lửa trên ngọn nến, xoay tròn đâm vào lồng ngực của Bách Lý Vân Tự. Chỉ thấy ngân châm đâm vào tâm khẩu của Bách Lý Vân Tự một khắc kia, thân thể của Bách Lý Vân Tự như chập run lên bần bật. Bạch Lưu Ly một cách tự nhiên đem tay trái mở rộng ra dán tại trên ngực lõa lồ của hắn, tựa hồ như lúc này dưới tay nàng là người bệnh cần ôn nhu. Thân thể của Bách Lý Vân Tự khôi phục lại bình tĩnh, Bạch Lưu Ly mới lấy ngân châm thứ hai hơ qua ánh nến, khinh đâm vào mi tâm của hắn. Nhật quang từ bốn vách tường khắc hoa chẳng chịt mà vào, rơi trên mặt đất lưa thưa trên gò má cần túc túc Bạch Lưu Ly, cũng thượng trên mặt mày của Bách Lý Vân Tự, hiện ra một loại cảm giác năm tháng tĩnh tĩnh mịch, nếu không phải nhìn nét mặt cùng trên người Bách Lý Vân Tự tràn đầy ngân châm. Bạch Lưu Ly lấy tay mở u bàn tay khẽ chạm cái trán của Bách Lý Vân Tự, cảm thụ ôn độ của hắn, về sau phủ phủ hai bên huyệt thái dương của hắn, đợi nàng cảm thấy ôn độ trên nét mặt của Bách Lý Vân Tự bán hàn băng bán liệt diệm của hắn, chậm rãi xu hướng bình thường, nàng mới thu hồi tay, cánh tay phải đưa qua gáy của Bách Lý Vân Tự, đan đầu gối chống lên mặt sàng, tay trái đỡ lấy vai hắn, nhất sử lực đỡ hắn còn đang trong hôn mê ngồi dậy, đợi hắn ổn định xoay người ngồi xuống đầu giường, đối mặt với lưng hắn. Mà khi Bạch Lưu Ly thấy lưng của Bách Lý Vân Tự, bình tĩnh trên mặt có chút hơi biến hóa, chỉ vì lưng như vậy, hoàn toàn không giống một vương gia thổ nhỏ sống an nhàn sung sướng nên có, mà như là một thân thể phiêu bạt giang hồ quanh năm cùng người trong giang hồ hiểm ác đáng sợ giao thủ mới có. Chỉ thấy trên lưng của hắn, một cái dấu vết thật dài từ vai phải của hắn kéo dài xuống, cho đến hông của hắn vẫn còn chưa thấy được đầu kết mà vẫn còn kéo dài, nhan sắc của dấu vết đã mờ, nhìn ra được vết thương cũ năm xưa, cũng từ dấu vết xé rách chừng một tấc rộng như vậy nhìn ra được lúc đó thương sâu đậm có bao nhiêu đau đớn, ở hai bên vết thương này, còn có ba đạo dấu vết hơi sâu sắc chạch từ sau dưới gáy hai tấc thẳng đến bên hông, như là bị động vật cố sức lợi trào lưu lại, vết thương không rộng, lại có thể nhô ra trạng vết thương khép lại nhìn ra được thương sâu đậm lúc đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh ngạc của Bạch Lưu Ly bất quá thoáng qua, rất nhanh cầm lấy ngân châm dựa theo huyệt vị đâm vào lưng hắn, Bách Lý Vân Tự, đã trôi qua đến tột cùng là ngày như thế nào? Có gió từ cửa sổ tiến, hơi phất động sợi tóc trên vai Bách Lý Vân Tự, đúng là có vài ngân châm chiền đến lưng hắn, Bạch Lưu Ly chợt thu mấy lọn tóc phi động lung tung kia vào trong tay, sau đó cởi xuống đáy buộc tóc đỉnh đầu của Bách Lý Vân Tự, lại giúp hắn hoàn lại một búi tóc khác, không quên cũng buộc luôn lón tóc đang rũ xuống trên trán của đứa hắn, nửa quỳ ở phía sau hắn chậm rãi giúp hắn buộc lại xong. Cuối cùng, Bạch Lưu Ly mới lại ngồi xuống, lại một lần nữa vì Bách Lý Vân Tự xem mạch, cùng lúc đó giơ tay lên nhấc cằm của hắn lên, để cho nàng có thể tinh tường quan sát tình huống của má trái hắn. Nàng lúc này chỉ có thể dùng phương pháp ghim kim để tính mạng của hắn tạm thời không lo, về phần muốn cho hắn hoàn toàn thoát ly tính mạng chi yêu chỉ có chờ hắn tỉnh lại hướng hắn tìm hiểu tình huống mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Dù sao mạch tượng hắn biểu hiện bệnh trạng thân thể hắn hết sức kỳ lạ, tình huống nàng cũng chưa từng thấy qua, nếu không phải trước đó tìm hiểu tình huống, dù cho nàng có y thuật lệnh người kẻ từ hồi sinh cũng vô pháp để tính mạng của hắn hoàn toàn không nguy không lo. Ngoài cửa sổ nhật quang, chậm rãi mượn tiền phương hướng, ngọn nến trên trúc đài từ lâu đốt đến cùng, lúc này cần châm một ngọn nến mới để gian nhà không bị hắc ám dần dần nuốt mất. Chỉ coi Bạch Lưu Ly cầm lấy nến khác cấm vào trúc đài thì tiền thính bên ngoài buồng trong bỗng dưng vô số ngọn đèn như liên hoa nở tràn đầy bầu trời, hòa quang hoàng bạch đồng thời ở bốn phía ở trong nhà sáng lên, để bốn vách tường buồng trong phản chiếu sáng sủa. Nến Bạch Lưu Ly cầm trong tay còn chưa châm buông xuống, một lần nữa đi trở về bên người Bách Lý Vân Tựu trước đem nhổ ngân châm trên lưng hắn xuống, đỡ hai vai hắn để hắn một lần nữa nằm trở lại trên giường, sau đó mới chậm rãi gỡ ngân châm trên mặt cùng với trước thân hắn xuống. Khi Bạch Lưu Ly nhổ xuống một cây ngân châm cuối cùng trên mặt đưa hắn, mờ u bàn tay khẽ đụng phải má trái hắn thì phát hiện dấu vết trên mặt phải của hắn vì đột cảm. Làm sao sẽ như vậy? Bạch Lưu Ly khiếp sợ lập tức đem ngân châm trong tay hồi vài bông, lấy tay nâng Bách Lý Vân Tựu. Bách Lý Vân Tựu lấy lòng bàn tay cùng lưng ngón tay một chút vuốt ve vi nhô ra không tồn tại trên má trái hắn, từng đạo dấu vết nhô ra này, dĩ nhiên toàn bộ đều biến mất. Duy còn trò có đồ đằng văn dạng hồng hạt sáp trên mặt của hắn, không còn dấu vết khác ở hai gò má, đúng là trơn chuột như tơ lụa thượng đẳng, cho Bạch Lưu Ly một loại cảm giác yêu thích không rõ không buông tay. Chẳng lẽ là xích ngọc? Xích ngọc không chỉ có giải truy ái trong cơ thể hắn còn khôi phục dung mạo đã bị hủy của hắn. Nếu là như vậy, vậy hắn sở dĩ rơi vào hôn mê đồng thời mạch tượng trình tính mạng đe dọa chi trạng liền tất bệnh trạng tác dụng của xích ngọc trong cơ thể hắn cùng với trước hắn bên trong kiệu dấu vết của má trái huyết cũng là bởi vì như vậy, mà kết quả chính là má trái hắn, khôi phục san bằng. Xích ngọc quả thật là kỳ dược chỉ là văn đồ ánh sáng màu phi đạm phản rũ này. Tay của Bạch cô nương thật đúng là ấm áp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi Bạch Lưu Ly đang cầm mặt của Bách Lý Vân Tựu quan sát khá gần, văn đồ tựa hồ đã hoàn toàn hòa hợp một bộ phận da trên má trái của hắn, một đôi đồng như hắc diệu thạch lại như ngọc lục bảo chậm rãi mở, lệnh Bạch Lưu Ly có thể tinh tường thấy ảnh ngược của mình trong hai tròng mắt ánh sáng màu không đồng nhất, cũng lệnh nàng lập tức thu hồi hai tay của mình. Cũng may nàng định lực đủ, chỉ là cuống quýt thu hồi hai tay, nhưng vẫn là động cũng không động ngồi ở mép giường, chẳng qua là thu hồi hai tay đồng thời ngồi thẳng người mà thôi. Vương gia tỉnh, hay là căn bản cũng không có ngủ qua. Bạch Lưu Ly nhìn đôi mắt Bách Lý Vân Tựu, nhìn đôi mắt của hắn không có chút mông lung ý nào như vừa tỉnh lại nên có thanh âm trở nên băng lãnh cùng thái độ bình thản mới vừa rồi nàng vì hắn ghim kim khác biệt cực lớn. Luna, tỷ cực tỉnh bơ. Bạch cô nương cho là ta là vừa tỉnh thì là vừa tỉnh, Bạch cô nương cho là ta giả bộ ngủ, ta đây đó là đang giả bộ ngủ. Bách Lý Vân Tựu nằm ở trên giường nhìn vẻ mặt bất thiện của Bạch Lưu Ly, nhìn màu sắc duy nhất trong mắt hắn, vậy cùng nhan sắc thiền hồng trong ngày thường hắn nhìn thấy trên người nàng so với nhan sắc có chút khẽ biến sâu, trong lòng chỉ cảm thấy có chút vô cùng kinh ngạc, nhan sắc trên người nàng còn có thể biến nồng biến đạm sao? Mà nhan sắc trên người nàng lúc này chính trở nên sâu, là bởi vì... Nàng tức giận, vì sao tức giận, bởi vì hắn mới vừa rồi đều là giả ngủ sao? Ta vừa tỉnh, Bách Lý Vân Tựu nhìn thiền hồng sắc còn đang thay đổi sâu trên người Bạch Lưu Ly, lại đem lời nói mới vừa rồi co lại thành ba chữ giản đoản, mặc dù giọng nói vẫn là lạnh trước sau như một. Bách Lý Vân Tửu chẳng biết tại sao chính hắn sẽ đổi giọng, có lẽ là sợ nhan sắc trên người nàng sẽ đột nhiên biến mất, tựa như người trong cuộc đời của hắn tất cả đều đột nhiên biến mất. Bạch Lưu Ly không nói, chỉ lạnh như băng từ mép giường đứng lên, thậm chí quay đầu không nhìn Bách Lý Vân Tựu một mắt nữa. Như Bạch cô nương sở kiến, ta sợ chết nên mới khóa bản thân ở chỗ này. Bách Lý Vân Tựu cũng không nhìn Bạch Lưu Ly nữa, chỉ là bình tĩnh nhìn trần nhà, thanh âm u lãnh. Dù cho ở chỗ này, ta cũng sẽ không chân chính đi vào giấc ngủ. Bạch Lưu Ly định trụ mại khai bước chân cuộc một lần nữa quay đầu trở lại nhìn về phía Bách Lý Vân Tựu. Cách chương.